Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 515 giống nhau đến mấy phần. Ngày thứ hai, Diệp Quảng Quảng đến Giang gia viếng thăm. Giang ba ba cùng Giang mụ mụ quá nhiệt tình, hung hăng mà khuyên nàng ăn nhiều, nàng vội vàng giải thích tối hôm qua thiếu chút nữa bị no bạo sự tình, lúc này mới bị bỏ qua cho. Nếu không vạn nhất hôm nay lại ăn quá no đến, về nhà cái kia một lớn một nhỏ tuyệt đối muốn nhắc tới chết nàng. Ai, Quảng Quảng a, mấy năm nay nhờ có ngươi ở bên cạnh Yên Nhiên, nếu không, nhà chúng ta Yên Nhiên hiện tại còn không biết là hình dáng gì. Vừa nghĩ tới vạn nhất bọn họ không có phát hiện bộ mặt thật của Tống Tử Hàn, để cho gả con gái đến Tống gia, vừa nghĩ tới bọn họ thiếu chút nữa đem con gái đẩy tới trong hố lửa, Giang thị hai vợ chồng trong lòng chính là một trận phát rét, thúc thúc, a di, các ngươi quá khách khí, Yên Nhiên là bằng hữu ta, Diệp Quảng Quảng mở miệng nói. Lần này thử kính, cũng nhờ có ngươi hỗ trợ, bộ phim thứ nhất có thể cùng Bồng Đạo hợp tác, đó là bao lớn may mắn, chúng ta Yên Nhiên có thể có ngươi bằng hữu như vậy, thật sự là phúc khí của nàng. Giang mụ mụ không nhịn được than thở, nhìn biểu tình kia, nếu là Diệp Quảng Quảng là nam hài tử, vậy tuyệt đối muốn đem nhà mình gả con gái cho nàng. Một bên Giang Yên Nhiên liền vội vàng kích động mở miệng nói, cha, mẹ, Quảng Quảng nàng thật sự rất lợi hại. Nàng giúp ta phân tích nội dung cốt truyện phân tích đặc biệt chuẩn. Khi đó màn diễn này, còn có mấy cái thực lực rất mạnh nữ hài tử cũng rút được, nghe nhà sản xuất phim nói, khi đó biểu hiện của các nàng tất cả đều so với ta tốt, múa nhảy đặc biệt hoàn mỹ, nhưng là cuối cùng, Bồng Đạo nhưng vẫn là đã chọn ta. Thật sao? Đây là vì cái gì? Giang mụ mụ liền vội vàng tò mò hỏi. Giang Yên Nhiên trả lời, là Oản Oản cố ý dặn dò ta, để cho ta vạn nhất rút được màn diễn này thời điểm, khiêu vũ thời điểm thu liễm mấy phần, chú trọng biểu hiện hưởng thụ khiêu vũ quá trình, mà không phải là huyễn kỹ. Bởi vì khi đó nữ chủ là mất trí nhớ trạng thái, mặc dù nàng mất trí nhớ trước khiêu vũ phi thường lợi hại, nhưng là, khiêu vũ loại vật này, là muốn thường xuyên không ngừng nghỉ huấn luyện, mới có thể giữ thân thể động tác lưu loát, một cái đến mấy năm không có khiêu vũ người, đột nhiên bắt đầu khiêu vũ. Mặc dù trong lòng là thích khiêu vũ loại cảm giác này, nhưng thân thể là không có khả năng hoàn toàn khôi phục trước kia trạng thái. Có đạo lý. Đúng là như vậy, loại này chi tiết, thật đúng là cực ít có người sẽ phát hiện. Giang ba ba gật đầu liên tục, cho nên ta liền cố ý biểu hiện ra mấy chỗ sơ hở, để cho trạng thái của mình giống như là bình thường lúc không có ai chính mình nhảy buông lỏng một dạng. Khi đó ta một diễn xong, Bồng Đạo liền hỏi ta tại sao phải như vậy biểu hiện. Ta liền thành thật trả lời, sau đó Bồng Đạo liền quyết định ta rồi, giờ phút này nhớ lại tình hình lúc đó, Giang Yên Nhiên như cũ vô cùng hưng phấn. Diệp Quảng Quảng cười nói, ta chính là đem nữ chủ dẫn vào một cái lý giải mà thôi. Nói tới chỗ này, Diệp Quảng Quảng vẻ mặt hơi hơi hoảng hốt một cái, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng phát hiện, sau khi sống lại, nàng ngoài ý muốn phát hiện chính mình ở phía trên võ học đặc biệt có thiên phú. Nhưng là thân thể chung quy lại là không nghe chính mình sai bảo, luôn là có lòng không đủ lực. Loại cảm giác này, cùng Giang Yên Nhiên bộ này kịch tình huống, lại giống nhau đến mấy phần. Không giống như là thì sẽ không võ học nhưng thiên phú người rất tốt, ngược lại giống như là một trận thường xuyên không có vận chuyển máy móc. Cho nên, tại nàng bắt đầu làm huấn luyện thể năng, để cho thân thể khôi phục vận chuyển sau, động tác của nàng cùng thân thủ mới càng ngày càng linh hoạt. Nhận ra được chính mình mất thần, Diệp Quảng Quảng bận rộn thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói, ta ngày hôm nay qua tới, còn có một việc. Diệp Quảng Quảng nói xong, lấy ra một phần hiệp ước. Giang Yên Nhiên vừa nhìn thấy, lập tức vui vẻ đem hiệp ước lấy tới, đây là hai ta hiệp ước sao? Quảng Quảng, ngươi có thể cuối cùng là muốn cho ta cái danh phận rồi. Mẹ, nhanh cho ta cầm cây bút. Diệp Quảng Quảng bật cười, đừng nóng, ta lời còn chưa nói hết đây. Giang Yên Nhiên lầu bầu, ta ký tên xong ngươi lại nói mà. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Giang Yên Nhiên, lại hướng về Giang ba ba cùng Giang mụ mụ nhìn một cái, ngay sau đó thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, Yên Nhiên, sự tình không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, bây giờ Hoàng Cầu cùng Hoàng Thiên Giải Trí, tất cả đều ở trong bóng tối nhằm vào chúng ta, nhất là Hoàng Thiên Giải Trí, lần này tuyệt đối sẽ làm ngán chân, tình huống trong nhà ta ngươi cũng là rõ ràng. Đây là một trận đánh ác liệt, coi như là ta cũng không có nắm chắc. Cho nên, để cho an toàn, cái này hiệp ước, ta cho ngươi, nhưng ngươi không muốn hiện tại ký, chờ giải thưởng Kim Lan kết thúc, kết quả đi ra sau đó mới ký, như vậy tương đối an toàn. Nếu như là lần này chư thần thời đại thật sự xảy ra chuyện rồi, không đến nỗi sẽ liên lụy ngươi. Nàng trước vẫn không có ký Giang Yên Nhiên, cũng là bởi vì công ty tình cảnh. Giang Yên Nhiên nghe vậy, nhất thời có chút mất hứng, tại sao a, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi, không thể đồng hoạn nạn sao, sao lại thế? Diệp Quản Quản ôm nhu khuyên nhủ, ta mặc dù là vì ngươi, nhưng cũng là vì chính ta a, vạn nhất lần này đem ngươi cũng trộn vào, ta há chẳng phải là cũng thua thiệt lớn sao? Ngươi nhưng là ta vương bài a. Nghe đến đó, sắc mặt của Giang Yên Nhiên mới hòa hoãn mấy phần, Giang Ba Ba cùng Giang Mụ Mụ cũng nghe được gật đầu liên tục, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Quảng Quảng rất là đồng ý. Thật ra thì nghe được Yên Nhiên nói muốn cho Quảng Quảng làm người đại diện của nàng, Giang thị vợ chồng ngay từ đầu đúng là có chút bận tâm, dù sao Quảng Quảng cũng chỉ so với Yên Nhiên lớn 1-2 tuổi. Nhưng là bây giờ, thông qua nhiều chuyện như vậy, nhị lão đối với Diệp Quảng Quảng cách nhìn lại hoàn toàn thay đổi. Đứa nhỏ này mặc dù cùng Yên Nhiên tuổi không sai biệt lắm, nhưng tâm tính lại thành thục rất nhiều, xem xét sự tình cũng phi thường toàn diện, hơn nữa nhìn cho ra là thật tâm đối với đợi bọn hắn nhà Yên Nhiên. Yên Nhiên, Quảng Quảng nói rất có đạo lý, đối với các ngươi như vậy hai đều tốt, Giang Ba Ba mở miệng nói. Giang Yên Nhiên nhìn chăm chú lấy trong tay hiệp ước sách, từng chút siết chặt, một hồi lâu sau, rốt cuộc mở miệng, được, vậy thì chờ giải thưởng Kim Lan sau đó mới ký. Cho tới nay đều là Oản Oản đang giúp nàng, cho dù là đến loại thời điểm này, như cũ còn đang vì nàng cân nhắc chu toàn. Lần này, nàng nhất định muốn tranh khẩu khí, nhất định phải giúp Oản Oản. Nàng phải cố gắng chụp bộ phim này, đến lúc đó, nàng phải đứng ở trên bục lãnh thưởng, kiêu ngạo nói cho tất cả mọi người, người đại diện của nàng là Diệp Bạch. Bởi vì chiều còn phải đi xử lý xuống chuyện tuyển mộ, Diệp Oản Oản không có dừng lại lâu, rời đi Giang gia sau, liền đi một chuyến công ty. Sau khi đến, Diệp Oản Oản Giang Yên Nhiên sự tình đại khái nói với Diệp Mộ Phàm một chút. Diệp Mộ Phàm nghe xong rất là kinh ngạc, ta đi, ngươi lại còn ẩn tàng như vậy một lá bài chủ chốt đây. Nói như vậy, công ty chúng ta rốt cuộc có nữ nghệ sĩ rồi hả? Diệp Oản Oản, đừng làm loạn nghĩ a, người ta đã có chủ rồi, vẫn là ta tự tay kết hợp. Diệp Mộ Phàm sắc mặt tối sầm lại, nghĩ gì vậy? Anh ngươi trong mắt ngươi liền không có liêm sỉ như vậy. Bất quá Oản Oản. Cho nên nói, ngươi là từ lớp 12 bắt đầu, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Khi đó, Diệp Oản Oản ở trong mắt hắn còn là một cái vì cố việc trạch muốn sống muốn chết, cả ngày làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ phản nghịch thiếu nữ. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, sớm như vậy thời điểm, muội muội cũng đã bắt đầu vì tương lai bày ra, tâm tính cùng nhẫn nại như vậy. Thấy Diệp Mộ Phàm nhìn mình chằm chằm, Diệp Quảng Quảng nhíu mày, nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Mộ Phàm sờ cằm một cái, a, Quảng Quảng a, ngươi chính là em gái ta sao? Diệp Quảng Quảng liếc hắn một cái, không phải là muội muội của ngươi, là em gái ai? Diệp Mộ Phàm nhất thời một mặt đắc ý, ha ha, ta đây, trừ em gái ta, còn có nhà ai muội muội trâu bò như vậy? Khu bình luận sách đưa lên cao nhất chỗ có nhà nước làm có thưởng hoạt động, có cơ hội đạt được sách vé đi, mọi người có thể đi tham gia gào. Diệp Quảng Quảng ánh mắt xéo qua quét Diệp Mộ Phàm trên mặt bàn một nhóm sơ lược lý lịch, thuận tay cầm lên một trương vấn, tuyển được thích hợp người đại diện rồi sao? Diệp Mộ Phàm than thở, không có đâu. Dùng thử mấy cái cũng không được. Quá rộn ràng rồi. Nơi nào giống như là có thể trợ lý đấy. Diệp Quảng Quảng. Hắn hiện tại cũng có thể ói hỏng bét người khác rộn ràng rồi. Không dễ dàng, lợi hại không có khả năng tới chúng ta công ty nhỏ như vậy, không có kinh nghiệm lại quá không đáng tin cậy, khó tìm a. Diệp Mộ Phàm nhất đầu nói. Hiện tại Diệp Quảng Quảng bên này còn nhiều hơn một cái Giang Yên Nhiên muốn trông nom, đồng thời mang ba người càng không giúp được, quả thật gấp thiếu nhân thủ. Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút hỏi, đúng rồi, hôm nay có hay không một cái họ Diêu nữ hài tử qua tới xin việc, họ Diêu? Không có a. Thế nào? Diệp Mộ Phàm hỏi. Diệp Quảng Quảng mở miệng trả lời, tối hôm qua ta cùng bạn trai ta còn có ta con trai đi ra ngoài ăn lẩu thời điểm, ngoài ý muốn gặp phải một cô gái, nhìn nàng cầm lấy sơ lược lý lịch, đang tại tìm việc làm chuẩn bị xin việc người đại diện. Ta xem nàng sơ lược lý lịch, cảm thấy rất thực tế, thì cho nàng một tấm danh thiếp, để cho nàng tới công ty chúng ta thử kính rồi, chính là không biết nàng sẽ tới hay không. Giống như là Diệp Mộ Phàm nói, người hơi có chút giả tâm đều sẽ muốn đi công ty lớn chạy, không quá có thể tới bọn họ như vậy mới mở công ty. Đầu năm nay trong vòng công ty mới phần lớn không đáng tin cậy, mở 1-2 năm liền chạy trốn, 10 ngày nửa tháng liền đóng cửa đều có, cho nên cho dù công ty lớn cạnh tranh lại kịch liệt, mọi người vẫn sẽ hướng công ty lớn chạy. Vào giờ phút này, Diệp Mộ Phàm trọng điểm đã tất cả đều tại ta tối hôm qua cùng bạn trai ta còn có ta con trai đi ra ngoài ăn lẩu, những lời này lên, bạn trai, ngươi liền chỉ biết bạn trai ngươi, ngươi đều không có cùng ta người anh này đi ra ngoài ăn qua nồi lẩu, Diệp Mộ Phàm sụ mặt tố cáo. Diệp Quản Quản nhíu mày, ai nói không có? Tuần lễ trước không phải là còn ăn qua sao? Diệp Mộ Phàm, đó là ở nhà, cùng ba mẹ cùng nhau. Không phải là chúng ta đơn độc đi ra. Diệp Quản Quản, ta cùng bạn trai ta cũng không phải là đơn độc a, còn có ta con trai đây. Diệp Mộ Phàm. Tâm thật mệt mỏi, hắn đã cái gì đều không muốn nói. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi nha đầu này là đang dối gạt hắn. Cái kia tiểu nãi oa không phải chính là nàng cùng cái kia giả nam nhân con tư sinh chứ. Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng, điện thoại trên bàn tiếng chuông reo lên. Trước đài gọi điện thoại tới, Diệp Tổng, có vị họ Diêu tiểu thư tìm ngài, nói là qua tới khảo hạch. Diệp Mộ Phàm vẻ mặt cứng lại, nhìn về phía một bên Diệp Quảng Quảng, có một cái họ Diêu cô em tìm, có phải hay không là ngươi nói cái đó? Diệp Quảng Quảng ánh mắt sáng lên, chắc là, để cho nàng đi vào đi, ok, Diệp Mộ Phàm đối với đầu bên kia điện thoại mở miệng, để cho nàng đi vào. Một lát sau, một cô gái gõ cửa đi vào, quả nhiên chính là Diệp Quảng Quảng tối hôm qua gặp phải cô gái kia, Diêu Giai Văn. Chỉ thấy tướng mạo của nữ hài rất phổ thông, là cái loại này mẫn nhiên mọi người tướng mạo, giờ phút này tóc không hề loạn lên chút nào địa bàn lên, trên người mặc lấy một thân chế nồ trang phục, chẳng qua chỉ là qua quý kiểu dáng, đã rất cũ kỹ. Rõ ràng nàng rõ ràng trong cái vòng này người dựa vào ăn mặc, nhưng bởi vì kinh tế nguyên nhân lại không mua nổi kiểu mới, chỉ có thể độn một bộ xa xỉ phẩm bài đến trọng yếu trường hợp xuyên. Bất quá nữ hài trang điểm da mặt khéo léo, thần thái cũng là tự nhiên phóng khoáng, thoạt nhìn rất thoải mái. Ngài khỏe chứ, ta gọi Diêu Giai Văn, trước một đời công ty là Trí Thượng Truyền Thông, thủ hạ. Diêu Giai Văn làm lại đơn giản tự giới thiệu mình. Diệp Mộ Phàm quét mắt nữ hài sơ lược lý lịch, nhìn thần sắc hẳn là vẫn là thật hài lòng, nhíu mày hướng về trên ghế salon Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, lợi hại a, ăn nồi lẩu đều có thể nhặt được bảo. Công ty bọn họ không tha cho đại phật, không có kinh nghiệm cũng không thích hợp, loại này ngược lại là vừa vặn. Nhìn cô bé này sơ lược lý lịch, ngược lại cũng là một cố gắng có thể liều chết. Diệp Quảng Quảng trợn mắt nhìn Diệp Mộ Phàm một cái, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng nhìn về phía Diêu Giai Văn mở miệng nói, xin chào, Diêu tiểu thư thật sao? Bằng hữu của ta nhắc qua ngươi. Diêu Giai Văn liền vội mở miệng, ngài chính là Diệp Tổng Thanh Tra. Tối hôm qua ta không cẩn thận đụng phải bằng hữu ngài, sau đó nàng cho ta ngài danh thiếp, bất quá ta không dám mạo hiểm muội cho ngài gọi điện thoại, hay là trực tiếp tới công ty khảo hạch. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái bày tỏ giải, các ngươi tiếp tục. Vì vậy, tiếp theo Diệp Mộ Phàm liên tục hỏi Diêu Giai Văn tốt mấy vấn đề, Diêu Giai Văn tất cả đều đối đáp trôi chảy. Sau mười mấy phút, Diệp Mộ Phàm hài lòng gật đầu, tùy ý nhìn về phía một bên Diệp Quảng Quảng, ngươi thấy thế nào, lão đại, không sai, tốt vô cùng, không có những vấn đề khác mà nói, ngày mai có thể trực tiếp tới đi làm, Diệp Quảng Quảng mở miệng. Diêu Giai Văn nghe vậy nhất thời thần sắc vui mừng, nhưng là, rất nhanh lại lộ ra thần sắc khó khăn, thế nào, còn có vấn đề gì không, Diệp Mộ Phàm hỏi. Sắc mặt của Diêu Giai Văn hơi trầm xuống, biểu tình thoạt nhìn dường như có vài phần khó chịu, một hồi lâu sau, do dự nhìn về phía Diệp Mộ Phàm mở miệng, ta có thể hay không? Trả trước 3 tháng tiền lương. Còn không có nhậm chức liền muốn trả trước 3 tháng tiền lương, bất kể là nhà nào công ty, phỏng chừng đều sẽ không đồng ý. Nhìn bộ dạng của Diêu Giai Văn, nàng tại trong vòng đợi nhiều năm như vậy, đối với một điểm này hẳn là hiểu rõ vô cùng, phỏng chừng cũng là đến bước đường cùng, mới có thể mở miệng nói ra cái yêu cầu này. Diệp Mộ Phàm trầm ngâm, trả trước tiền lương, ngươi như là công ty công nhân viên kỳ cựu, cái yêu cầu này có thể xem xét, bất quá, còn chưa lên ban liền muốn trả trước tiền lương. Là có chuyện gì khó xử sao? Diêu Giai Văn thần sắc càng khó khăn rồi, ta. Thật xin lỗi, ta biết ta cái yêu cầu này rất vô lý, bởi vì lúc trước thượng trí cạnh tranh quá kịch liệt, ta vì bồi dưỡng người mới. Chính mình cũng dán rất nhiều tiền vào trong. Mấy năm nay cơ hồ không có tồn xuống tiền tới. Ta bên này mới vừa từ chức, lại vừa vặn đuổi tới cha ta đột phát tật bệnh. Ai, tình huống của ngươi ta rất đồng cảm, bất quá cái này hả, không phù hợp công ty quy định a. Nếu là lúc trước, Diệp Mộ Phàm nhìn thấy người ta nữ hài tử như vậy đáng thương, khẳng định liền bút lớn vung lên một cái trực tiếp cho nàng, bất quá bây giờ, đệ nhất suy tính lại là công ty quy định, có thể thấy tiến bộ thần tốc. Diệp Mộ Phàm trầm ngâm nửa ngày, sau đó quả quyết nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Quản Quản, lão đại, ngươi nhìn có thể không? Diêu Giai Văn thấy Diệp Mộ Phàm đi hỏi Diệp Bạch, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Cái này lão bản của công ty không phải là Diệp Mộ Phàm sao? Tại sao bắt đầu từ lúc nãy liền phát hiện, dường như Diệp Mộ Phàm đều là đang hỏi thăm ý kiến của Diệp Bạch? Hơn nữa, Diệp Mộ Phàm thoạt nhìn dường như rất sợ bộ dạng của Diệp Bạch. Diệp Quản Quản mở miệng, có thể, để cho nàng ngày mai để báo cáo thời điểm đi bộ tài vụ lĩnh đi. 3 tháng tiền lương đổi một hài lòng nhân viên, vẫn là rất cắt tới. Diêu Giai Văn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy cảm kích, cảm ơn Diệp Tổng, cảm ơn Diệp Tổng thanh tra. Diệp Quản Quản, không cần khách khí, năng lực cùng thực lực của ngươi có thể xứng đôi yêu cầu của ngươi. Diêu Giai Văn nghe vậy, trong lòng không khỏi rung một cái, Diệp Bạch không có nói là bởi vì đồng cảm, mà là nói là thực lực của nàng để cho nàng đã đồng ý yêu cầu của nàng, một câu nói không chỉ khẳng định năng lực của nàng, cũng hóa giải nàng khó chịu. Diêu Giai Văn, cảm ơn.